tiểu thư bá đạo, vương gia ta sủng ái ngươi. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đùa ta à, miệng cô giật giật là vị nữ tử xinh đẹp kia y đang trong trạng thái thực vật. Hình như tên này nhầm lẫn cái gì rồi thì phải. Mình chữa được cho La Tuyết là vì cô ta chưa đến mức nghiêm trọng, còn cô nương A Tú này hoàn toàn đã mất đi ý thức, rơi vào tình trạng sống thực vật, đến thần y cũng chưa chắc đã chữa được, nói gì đến mình. Ha ha, thôi rồi Lượm ơi. A Lâm, nàng sao vậy? Chẳng nhẽ nàng không chữa được? Nàng hứa rồi mà. Hắn hô tay trước mặt cô, thấy cô vẻ mặt thất thần sợ cô thất hứa. Đương nhiên là ta sẽ chữa rồi. Bổn tiểu thư ta có thất hứa bao giờ? Thôi vậy, ở đây có nhiều thuốc quý biết đâu lại chữa được. Cô bất đắc dĩ nói, cô một khi đã nói là làm được tuyệt không nói suông, nếu như cô khiến A Tú này tỉnh lại biết đâu mang danh thần y thì sao? Vậy được, nàng chữa đi, thuốc ở chỗ ta cái gì cũng có, nàng cứ dùng tự nhiên. Hắn vui mừng nói, chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi cũng được rồi. Cô ngồi xuống bắt mạch cho A Tú, lần trước cô cứ nghĩ chỉ đang ngủ thôi, ai ngờ lại sống cuộc sống thực vật như này, thật tội nghiệp. Hắn hẳn phải đau lòng lắm. Chúng độc ư, kinh mạch có vẻ bị tắc nghẽn, nhưng hình như cũng không phải. Rốt cuộc là bị sao đây? Có độc phát tán cũng bị tắc kinh mạch, não bộ cũng bị tổn thương, một người sao lại bị thương nặng như này? Cô vừa bắt mạch vừa giơ tay ra kiểm tra tình trạng. Bỗng một tia điện lóe lên trong đầu cô. Tiểu Thiên Nhi, người có giấy khám, giấy ghi chép bệnh tình với thuốc không? Có, nàng cần, để ta đi lấy. Hắn gật đầu rồi sải chân bước đi nhanh. Nếu như cô không đoán nhầm thì những bệnh này là giả, trung tâm là độc, loại độc này khiến cho các đại phu đều chuẩn ra những loại bệnh khác nhau, căn bản không đoán ra được bị sao. Hắn cầm một tập giấy đưa cho cô, nhiều vậy ư, xem ra hắn vẫn nuôi hy vọng A Tú có thể tỉnh lại, không ngừng mời các đại phu có tiếng đến khám. Cô lật từng tờ một, mỗi lần chuẩn bệnh là một loại bệnh khác nhau. Quả nhiên, Tiểu Thiên Nhi, người có biết một loại độc khiến các đại phu sinh ảo giác mỗi lần bắt mạch là một loại bệnh khác nhau không? Quảng cáo, cô ngẩng mặt lên hỏi hắn, hắn suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra thứ gì đó, vội vàng lấy một cuốn sách ở tủ, đặt xuống bàn lật ra, chỉ xuống, cô đi đến gần quan sát. Ta nhớ có một loại độc khiến người ta sinh ảo giác về bệnh, không thể chuẩn đoán chính xác, có tên là viễn bệnh tưởng, rất hiếm có, duy nhất xuất hiện ở Đại Đông Vực. Đại Đông Vực, hình như là ở phía đông biên giới thì phải. Cô khó hiểu hỏi, chả nhẽ Đại Đông Vực lại có thể tạo ra thứ thuốc độc nguy hiểm này. Ừ, hiện vẫn chưa có thuốc giải, chỉ ghi chép mỗi cách tạo ra thôi. Hắn gật đầu đồng ý, bỗng nhiên có một tên thuộc hạ bước vào cung kính nói. Thưa vương gia, thất vương gia xin cầu kiến, cho hắn vào, hắn ngoảnh mặt lại, lãnh đạm nhả ra ba từ, xong tiếp tục cùng cô bàn chuyện. Tiếu Minh đến chính sảnh không thấy hắn, liền chạy đi tìm, thấy căn phòng bí mật bị mở ra, Tiếu Minh liền bước vào, sửng sốt nói. Thiên Hà đại tiểu thư. Cô, sao lại, ta đến chữa bệnh, cô không nhìn Tiếu Minh, đôi mắt vẫn hướng xuống cuốn sách kia. Nhìn tình hình trước mắt Tiếu Minh cũng có thể nhận ra rằng hắn nhờ cô đến chữa bệnh cho A Tú, gương mặt Tiếu Minh hiện lên vẻ khó đoán, hết nhìn cô rồi lại nhìn A Tú. Tiểu Thiên Nhi, ta nghĩ rằng có thể nhờ những loại thảo dược này mà có thể tìm ra thuốc giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ngoảnh mặt sang nhìn hắn, hắn cũng quay mặt sang nói. Ý nàng là tìm loại thảo dược khắc tính với những loại thảo dược tạo ra độc. Cô gật đầu, cách này có vẻ khả thi. Hắn lôi hết tất cả các sách y cho cô đọc, cô tập trung lần mò từng trang một. Nhân lúc hắn đi lấy tiếp sách y, Tiếu Minh lại gần cô hỏi. A Thiên thật sự nhờ cô chữa cho A Tú, người biết rồi còn hỏi. Cô không ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt vẫn chăm chú tìm. Tiếu Minh im lặng một lúc rồi tiếp tục nói. Át hẳn cô cũng biết A Thiên thật sự rất mong A Tú tỉnh lại. Biết thì cũng đã sao. Ta không có hứng thú với chuyện quá khứ của hắn. Cô ngẩng lên nhìn Tiếu Minh, ánh mắt hiện lên tia quyết đoán, chân thật. Ngoài mặt cô nói như vậy nhưng trong lòng vẫn để tâm, đúng chứ? Bị Tiếu Minh nói trúng tim đen, cô nhìn y chằm chằm, đúng là cô có hơi tò mò về cô gái này. Đừng nhìn ta như vậy, A Thiên không nhận ra nhưng ta nhận ra được cô có tò mò. Cô nhìn xuống sách y không mở miệng, Tiếu Minh không thấy cô phủ nhận, tiếp tục nói. A Tú, muội ấy là tình đầu của A Thiên và cũng là muội muội ruột của ta. Chấm, Tiếu Minh vừa dứt lời, sắc mặt của cô hoàn toàn bất ngờ, mở to mắt ra nhìn Tiếu Minh. Y tiếp tục nói, khi câu chuyện vừa chấm dứt thì hắn cũng quay lại, muốn tìm sách y phù hợp cũng khó quá đi. Vừa đặt chân vào, cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, hắn nhìn Tiếu Minh rồi nhìn cô, tay đặt sách xuống. Hai người vừa nói gì vậy? Nói chuyện nên nói thôi. Tiếu Minh nhún vai rồi bước đi ra ngoài, hắn để ý thấy biểu cảm cô hơi khác, trông có vẻ thất vọng, buồn bực cũng không kém bất ngờ, hắn lại liếc qua A Tú, có vẻ đoán ra được điều gì đó liền bước chân chạy nhanh ra ngoài. Tiếu Minh, huynh nói chuyện về A Tú cho nàng ấy. Ta nói cũng đâu có ảnh hưởng gì, cô ấy cũng đâu có thích huynh. Tiếu Minh khó hiểu trả lời. Tiếu Minh, huynh rõ ràng biết nàng ấy có chút thích ta nhưng nàng ấy lại không nhận ra. Huynh nói với nàng ấy về chuyện của A Tú khác nào dội gáo nước lạnh vào người nàng ấy. Hắn nói to với Tiếu Minh, tay chỉ vào phía căn phòng. A Thiên, ta không hiểu, rốt cuộc huynh thích A Tú hay là thích Lâm Anh? Một mặt huynh kiên trì, hy vọng A Tú tỉnh lại là vì muội ấy là tình đầu của huynh. Mặt khác huynh sống chết theo đuổi Lâm Anh, huynh như vậy là có ý gì? Tiếu Minh cũng nói to lại, hắn không phản bác lại được vì Tiếu Minh nói đúng, hắn hoàn toàn mù tịt, trái tim hắn hướng về ai bản thân hắn cũng không rõ nữa. Tiếu Minh thấy hắn không nói gì, hạ giọng nói, A Thiên, ta mong huynh có thể lắng nghe chính xác tuyệt đối con tim mình, nhận ra rằng bản thân thuộc về ai, để huynh hay thậm chí A Tú và Lâm Anh đều không phải chịu tổn thương. Nói xong Tiếu Minh quay người bước đi, hắn suy nghĩ lúc lâu rồi mới bước vào căn phòng. Thấy cô vẫn tìm thuốc giải, hắn lại nhớ đến câu nói của Tiếu Minh, hắn phải làm sao đây? Tiểu Thiên Nhi tìm ra thuốc giải rồi. Quảng cáo, cách chương.